Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. One Piece, lái thuyền 3 ngày sau, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, trên đầu khói đen bốc lên màu đỏ thẫm, đáy thuyền tàu hàng chậm rãi đi về phía trước, lái hướng xa xôi hải ngoại, bong tàu hành lang bên trên. Kurotaku nằm tại trúc chế trên ghế nằm, đỉnh đầu che nắng dù, hô hấp cân xứng lại nhẹ nhõm. Tàu hàng mặc dù tràn đầy kim loại dỉ xét mùi thối, nhưng quen thuộc về sau, cũng liền quen thuộc, cái gọi là ở lâu bảo thành phố không nghe thấy thối chính là như thế. Như vậy vì cái gì cố ý chọn đi thuyền ngày thứ ba đi ra nói, mà không phải đến Ore địa khu về sau lại bắt đầu đây? Tự nhiên là bởi vì phát sinh một chút tình huống. Nhắm mắt dưỡng thần, Kurotaku đột nhiên bị một trận tiếng huyên náo đánh thức. Mà tiếng huyên náo phương hướng đến từ đuôi thuyền cùng bong tàu phía dưới. Bong tàu phía dưới là cái gì? Đương nhiên là biển a. Có thể ở trong biển ầm ĩ, mà lại là loại này mênh mông vô bờ viễn hải. 10 cái có 9 cái tìm tới cửa đều không có hảo ý. Ngoặc kép, thế giới này cũng có hải tặc. Vậy có hay không One Piece à? Kurotaku ngồi dậy, thình lình nhìn thấy cách đó không xa dưới lan can mặt đột nhiên có một cây màu đậm dây leo dò xét. Đi lên, tại trên lan can lượn vòng mấy lần, chăm chú chói lao về sau. Phía dưới truyền đến hắc hưu bò dây thừng âm thanh. Hắn yên lặng cùng bên người Zenga, Ran còn có Typhlosion liếc nhau một cái. Khoác lác, ta đi đốt đi. Typhlosion tràn đầy phấn khởi muốn xông đi lên. Cũng đừng, ngươi chậm một chút a ngươi. Trước xem tình huống một chút, nói không chừng không cần thiết chúng ta động thủ. Kurotaku o liệu lấy có thể không động thủ, liền không động thủ, nhất định phải động thủ liền không tất tất thói quen tốt. Quyết định trước quan sát một hồi, mà lại đây cũng là dạy bảo Ran thế gian hiểm ác cơ hội tốt. Sau đó, 7-8 cái phục sức lộn xộn, nhìn qua hung thần ác sát, một chút nhìn lại liền biết không phải là cái gì người tốt ra hỏa leo lên. Bên người đi theo mấy cái khác biệt Pokemon, đa số vì bác thuộc tính cùng Water thuộc tính, mà cái kia sử dụng vai whip, dây mây. Pokemon là một con lớn lên cùng cây nắp ấm có 8 phần tương tự, nhưng có một đôi đen lúng liếng mắt to thực vật Pokemon Victory Bell. Những thứ này không mời mà tới vẫn là lén lút đi lên ra hỏa nhìn thấy Kurotaku lúc. Đầu tiên là nhìn chăm chú một chút, thấp giọng nói chuyện với nhau thứ gì, rời khỏi 4 cái, lưu lại 3 cái cười híp mắt nhích lại gần. Đi theo phía sau một con Ariados, một con Quagsire cùng một con Masquerain. Tiểu ca, ngươi ở chỗ này làm gì đây? Chiếc thuyền này tùy hành trainer ở đâu? Ngươi Pokemon giống như đều thật không tệ à? Ba cái nhìn qua lôi thôi lếch thếch nam nhân đơn giản cùng những cái kia truyền hình điện ảnh, kịch bên trong kẻ trộm ngu ngốc không có gì khác nhau. Liền che giấu biểu lộ cũng không biết. Một cái hai cái nhìn xem Ran, ánh mắt của bọn nó còn kém chảy xuống nước miếng. Nếu không tại sao nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt đây? Ran làm có thể cách không hiểu rõ người nội tâm tình cảm Pokemon. Rất nhẹ nhàng là xong giải được ba người kia trong lòng tham lam cùng không có hảo ý. Cái này cùng lúc trước đến tóm chúng nó đám người kia là giống nhau như đúc. Cái này khiến nó không khỏi trắng bệch khuôn mặt nhỏ, điên cuồng hướng Kurotaku sau lưng tránh. Hắc, ngươi nhìn một cái này gia đình bạo ngược. Biết Kurotaku cùng Gachom sẽ không tổn thương nó, liền dám cứng rắn cùng bọn hắn đỗi. Gặp gỡ người ngoài, cái dám cũng không dám thả một cái. Cho nên nó đến cùng là không nguyện ý cùng người tranh đấu. Vẫn là sợ hãi cùng người tranh đấu đây. Nhát gan tính cách Ran. Kurotaku mỉm cười, cái gì cũng không nói, chỉ là hướng Zenga cùng Typhlosion lắc lắc đầu, đừng đem người bong tàu cùng lan can cho hủy đi đi. Ngạnh, bảnh, tử khí kia gục cùng đại hoàng chồn sóc đồng ý. Không có hảo ý hướng ba cái không rõ ràng lai lịch người ngang nhiên xông qua. Ai hơm, đây là mấy cái ý tứ a? Rất rõ ràng không biết mình bao nhiêu cân lượng đại lão gia nhìn thấy Zenga cùng tai flow dần tiến. Lên, nhìn chăm chú cười một tiếng về sau. Đem chính mình Pokemon cử đi đi. Cái này ba cái hiển nhiên rất bành trướng. Cảm thấy Kurotaku đánh không lại bọn hắn. Sau đó, nào có cái gì sau đó a? Zenga đều không có cơ hội ra sân. Cái kia ba con Pokemon liền bị Lava Plum phun khói, cho phun ngất đi. Còn có phía sau ba cái kia ngu ngơ. Nhìn thấy chính mình Pokemon bị khói đỏ trong nháy mắt nuốt hết lại khói đỏ hướng bọn họ khuếch tán. Tới, quay người liền muốn chạy. Nhưng bọn hắn chạy đi đâu đến rơi a? Khói đỏ tràn ngập tốc độ không biết so với bọn hắn di tốc nhanh bao nhiêu. Trực tiếp liền đem bọn hắn quần áo đốt thành rách dưới. Tăng thêm cho bọn hắn tới cái cường độ thấp bị phòng. Trước mắt bao người, Kurotaku cũng không tốt đem đối bọn hắn thân người tiến hành tổn thương. Dùng Pokebo thu hồi Ran cùng Typhlosion, để Zenga đi vào cái bóng bên trong. Kurotaku thả ra Electivire, hướng đuôi thuyền lộ thiên kho hàng bộ vị đi. Nơi đó thanh âm lớn nhất, mà lại địa phương nhất trống trải. Đầu thuyền lời nói bởi vì tàu hàng còn tại mờ. Tin tưởng hẳn không có ngốc chứng chọn tại mũi tàu đổ bộ. Trừ phi là thiếu đụng, đi vào đuôi thuyền lộ thiên kho hàng. Quả nhiên có vượt qua hắn tưởng tượng số lượng địch nhân. Tại cùng trên thuyền công nhân còn có thủy thủ công kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời rằng co không xong, song phương lại có thế lực ngang nhau xu thế. Không nói đến theo thuyền đám trainer vì cái gì thực lực kém như vậy. Địch nhân bình quân thực lực cũng so Kurotaku tưởng tượng được phải cao hơn nhiều. Rất nhiều địch nhân đều quái khiếu. Trong miệng lời nói đơn giản là âm dương quái khí lời nói. Cũng muốn đem chiếc thuyền này hàng hóa mang đi một nửa. Để bọn hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hợp lấy thế mà thật sự là hải tặc. Nhưng vì sao không có cờ đầu lâu lạc? Kurotaku nhìn xem những cái kia phục sức nhiều nuôi lại phi thường quái gì. Đồng thời ngoài miệng quỷ hống quỷ khiếu mọi người. Trong lòng rất là tò mò Pokemon thế giới hải tặc có hay không súng ống. Cũng không có, mà lại những người này di động là dựa vào Sapido sao? Kurotaku tựa vào trên lan can nhìn xuống một chút. Thình lình nhìn thấy thuyền biên hòa đuôi thuyền có rất nhiều Sapido tại bồi hồi. Đồng thời không có hảo ý nhìn xem phía trên thăm dò Kurotaku. Hắc, các người bọn gia hỏa này. Thường bọn chúng một phát discharge. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Những thứ này Sapido đi theo hải tặc lăn lộn về sau. Từ trong biển rộng lưu manh biến thành biển cả đạo tặc. Trắng trợn trợ trụ vi ngược tình huống dưới thưởng bọn chúng một phát discharge ăn một chút làm. Punishment, trừng phạt, rất hợp lý đúng không? Thích bổ, Electivire đồng ý, dùng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bay đến đáy thuyền, cười lạnh nhìn một đám dự định nhào tới cắn nó Sapido. Tại bọn chúng công kích trước đó, cấp tốc mở ra nó dòng điện mạng lưới. Thử 333. Dòng điện ở trong nước điên cuồng nhảy vọt, lấp lóe lôi quang không ngừng oanh kích lấy răng sắc nhọn đến có thể nhẹ nhõm cắn thủng tấm thép. Sapido, những thứ này trong biển lưu manh đến tột cùng là không được đến bọn chúng trainer mệnh lệnh. Cho nên không có công kích đáy thuyền, hay là thuyền sơn có cái gì phòng ngừa Sapido cắn vật chất. Kurotaku không rõ ràng. Chỉ bất quá Electivire cá trình điện hành vi tựa hồ đưa tới một ít ở phía dưới lưu thủ hải tặc chú ý. Tiến tới nhận lấy một chút Pokemon công kích. Electivire chỗ nào chịu được loại này ủy khuất. Lúc này đối bọn chúng tiến hành phản kích. Thế là đáy thuyền bộ vị cùng đuôi thuyền khoang chứa hàng khu phát sinh kịch chiến. một trận lấy đánh nhiều kịch chiến. Ngươi đi giúp nó. Kurotaku không yên lòng để Electivire một người đánh, liền đem Bidro cũng lấy ra, cùng với Skeptile, đơn thuần hạn chế đối thủ năng lực. Electric thuộc tính Electivire xếp số 1, như vậy phái thứ 2 chính là Skeptile, liền Abok cũng phải về sau sắp xếp một loạt. Nhờ ngươi, Kurotaku đối Skeptile gật gật đầu. Sau đó liền không nhìn xuống mặt chiến đấu bên trong Electivire, hướng chiến đấu nhân số khá nhiều địa phương đi đến. Đối Skeptile tới nói, công kích những người kia quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là Bullet Seed, hạt giống súng máy, cùng Lick Seed, hạt giống ký sinh, kết hợp thể chiêu số cũng đã đầy đủ, mà lại đây cũng là nhanh chóng nhất không thấy máu phương pháp công kích. Những hải tặc này vẫn rất thông minh nha, thế mà biết trốn tránh Pokemon chiêu thức. Cho tới nay Kurotaku gặp phải người tựa hồ cũng đối trốn tránh Pokemon chiêu thức không có gì tâm đắc. Trên cơ bản Kurotaku Pokemon công kích, bọn hắn đều biết trúng chiêu, ngu xuẩn đến một nhóm. Nhưng những hải tặc này cuối cùng không phải, bọn hắn biết đề phòng Skeptile phun ra đi hạt giống. Nhất là mắt sắc hải tặc nhìn thấy chính mình đồng bạn trên người Kurotaku ăn phải cái lỗ vốn, liền sẽ đối Kurotaku đề phòng một tay. Đương nhiên nhắc lại phòng cũng là ngăn không được Mega Evolution sau Skeptile. Tại Kurotaku kiên nhẫn bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn về sau, hắn để sớm kết thúc loại phiền toái này sự tình, sớm một chút đến Aura địa khu, trực tiếp mở Mega Evolution. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, để Mega Skeptile sử dụng như là mưa xối xả Bullet Seed, hạt giống súng máy, khắp màu thiên thanh điểm sáng bay về phía không trung, tiếp lấy cấp tốc hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào Mega Skeptile tầm nhìn bên trong mỗi một cái hải tặc trên thân. Xanh thảm hạt giống đang rơi xuống đám hải tặc trên thân sau liền cấp tốc nảy mầm, duỗi ra dài nhỏ cứng cỏi dây leo quấn quanh ở trên người của bọn hắn. À, đây là cái gì? Dây leo, tốt cứng cỏi, giấy không ra. Crawdon dùng Slash, bổ ra, dùng Acid, dịch hòa tan. Bọn hắn bối rối mệnh lệnh chính mình Pokemon giúp mình tránh thoát dây leo trói buộc. Nhưng mà đối chiến trong lúc đó sao có thể để Pokemon quay đầu đây? Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn toàn bộ bị thua. Những hải tặc này bị thua về sau, những cái kia cùng bọn hắn đối chiến người thì đi trợ giúp những người khác. Cuối cùng tụ thiếu thành nhiều, đúng là đem tuyệt đại bộ phận hải tặc đều giải quyết rơi mất. Mà lại để đám hải tặc không dám tin là khi bọn hắn nghĩ nhảy thuyền ngồi xá pi đâu chạy đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn đặt ở trong biển xá pi đâu đều không thấy. Đúng vậy, bao quát lưu thủ đồng bạn cũng không thấy bóng dáng. Thuyền hàng chung quanh trên mặt biển không một vật. Cơ hồ tất cả muốn nhảy thuyền chạy trốn hải tặc đều cảm thấy mình đồng bạn thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Song khi bọn hắn hướng thuyền sau biển cả quan sát, trong lòng lúc này hiểu rõ, đồng thời khiếp sợ không thôi. Bởi vì những cái kia biến mất không thấy gì nữa xá pi đâu cùng lưu thủ đồng bạn đều đứng tại nơi xa, bồng bềnh tại mặt nước, trên thân bốc lên giống như từ hỏa hoạn hiện trường bên trong lao ra sau khói xanh. Đúng là tuyệt đại bộ phận đều đã mất đi ý thức. Làm sao có thể? Chiếc này tàu hàng đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi cút ngay cho ta. Số lượng không nhiều hải tặc như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kiên trì không chịu đầu hàng. Kurotaku gặp đây, tiêu không một tiếng động tan hết Skeptile Mega Evolution. Sự tình phát triển đến một bước này đã không cần hắn hỗ trợ. Electivire cùng Bidro cũng đã trở về. Bất quá loại này không nhìn thấy hải đảo cùng lục địa địa phương, vì sao lại có hải đảo? Kurotaku cũng không có cách nào ở trong biển nhìn ra xa đến đám hải tặc thuyền lớn. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện?